Cuộc sống mới của Thiên Kim Hầu Phủ, chương 207. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng trong lòng Đỗ Kim Hoa lại biết, kẻ ngốc này chính là yêu thích Bảo Nha Nhi của bà. Yêu thích đến mức độ này, bà khó tự kiềm chế được sự kiêu ngạo dâng lên. Ngươi đến đây làm gì? Đến gần, mới nhìn thấy trong tay của Cố Đình Viễn cầm theo một miếng thịt, mỡ nạc xen kẽ, là một miếng thịt ba dọi vô cùng ngon, trông có vẻ nặng khoảng 2 cân. Đỗ Kim Hoa nhíu mày, trên mặt có vẻ không tán thành, làm gì vậy, không thân không thích, hai nhà chúng ta còn chưa kết thân đâu, làm gì đấy? Có chút chuyện, muốn xin đại nương giúp đỡ. Cố Đình Viễn chắp tay, lại sâu xuống. Ồ, có chuyện cần giúp. Đỗ Kim Hoa không trả lời, chỉ nói, bên ngoài rất lạnh, vào nhà nói chuyện. Dạ, Cố Đình Viễn đáp. Vào trong nhà, Đỗ Kim Hoa kết tiền Bích Hà rót nước, sau đó hỏi hắn. Ngươi có chuyện gì cần giúp đỡ? Là như vậy, Cố Đình Viễn ngồi đàng hoàng quy củ, nói ra, ta và tỷ tỷ ở trên trấn có chút không tiện, muốn đổi một nơi để ở, tỷ đệ bọn ta không còn người thân, không biết dọn đến đâu mới tốt. Khuôn mặt của hắn thành khẩn, nhớ đến một nhà đại nương đều là người nhiệt tình, tỷ đệ bọn ta thương lượng, cảm thấy thôn Trần Gia là nơi tốt. Chỉ là không biết, có thể dọn đến đây ở không? Hắn lời trong lời ngoài đều nịnh nọt. Sắc mặt của Đỗ Kim Hoa không thèm thay đổi. Đứa trẻ này miệng ngọt, lời hay bà đã nghe nhiều rồi. Chỉ hỏi, các ngươi ở trên trấn, có gì không tiện? Trên trấn quá tốt rồi. Nếu như không phải trong nhà nghèo, không mua nổi nhà trên trấn, bà nhất định sẽ dọn lên trấn ở rồi. Chuyện này, vẻ mặt Cố Đình Viễn lộ vẻ do dự. Đỗ Kim Hoa nhìn hắn, đột nhiên chau mày. Có phải có người ức hát? Y, ế, về tỷ đệ hai người. Hai đứa trẻ này, nhìn khuôn mặt này của Cố Đình Viễn, tỷ tỷ của hắn ngược lại lanh lẹ, nhưng dù sao cũng là một người nữ nhân trẻ tuổi, rất dễ dàng bị người khác ức hiếp. Không có, không có, Cố Đình Viễn nhanh chóng giải thích, do dự một lát mới nói. Ta có một người bạn đồng môn, ta không muốn qua lại với hắn ta. Đỗ Kim Hoa hỏi, hắn ta đã làm gì? Vừa hay Tiền Bích Hà bưng trà vào nhà, Tôn Ngũ Nương cũng bưng một dĩa hạt dưa di vào. Tự ý ngồi xuống bên cạnh Đỗ Kim Hoa. Cạnh, một tiếng để lên bàn, còn chào hỏi nói, Cố huynh đệ, ăn hạt dưa. Vừa ăn vừa nói, nhìn thấy biểu cảm hóng hớt trên khuôn mặt của nàng ta, Đỗ Kim Hoa ghét bỏ không thôi. Nhưng trước mặt người ngoài, không muốn làm mất mặt mũi nàng ta, vì thế không nói gì, cũng nhìn về phía Cố Đình Viễn. Đa tạ đại tẩu, nhị tẩu, Cố Đình Viễn cảm ơn hai người tẩu tẩu. Sau đó mới trả lời câu hỏi của Đỗ Kim Hoa. Ngược lại cũng không có gì, chỉ là không trả tiền mà thôi. Hơn nữa Cố Đình Viễn không nói. Dù sao, với nương của tức phụ thì chỉ cần một điều không trả tiền đã đủ rồi. Cái gì, mười mấy lượng, nghe thấy Lý Chu thiếu hắn mười mấy lượng bạc còn chưa trả, còn muốn mượn thêm, Tôn Ngũ Nương kinh ngạc đến nỗi hạt dưa cũng rơi. Nương ơi, đây là người gì vậy? Rõ ràng người mượn tiền là Cố Đình Viễn. Tôn Ngũ Nương lại cảm thấy người mượn tiền là bản thân, vô cùng đau lòng. Có cần nhị ca của ngươi giúp ngươi đi đòi nợ không? Đỗ Kim Hoa quát nàng ta một câu. Cần nói gì, hắn ta trả nổi sao? Lý Chu đó, nghèo đến nỗi cẩm y cũng làm rồi, còn có thể trả nợ được sao? Nhưng nghĩ đến Cố Đình Viễn bị người khác quyệt mất mười mấy lượng bạc, trong lòng cũng có chút đau, không tránh khỏi oán trách nói. Không có tiền đi học gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liên lụy người nhà, tuổi tác lớn như vậy, Lý Chu không muốn hiếu thảo với người nhà của hắn ta, một lòng nghĩ đến học tập, thật sự không đáng. Hắn ta dù thông minh có tài hơn nữa, hiếu thuận mẹ già sống an nhàn tuổi già, mới đi thi khoa cử, cũng còn kịp. Nhưng Đỗ Kim Hoa cũng biết, có một số đại quan đều là có tuổi roi mới làm quan. Cách chương.